Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bắn ra, ầm ầm, trong chốc lát, chung quanh hư không đột nhiên rung động, bên trong thiên địa nguyên khí bỗng nhiên sôi trào, điên cuồng cuồn cuộn lấy, hình thành từng đạo khủng bố gió lốc, ào ào ào, u minh ma thụ cành điên cuồng lắc lư, vô cùng vô tận màu u lam sương mù phiêu tán mà ra, như là thủy triều, hướng về bốn phía bao phủ ra. Không tốt, đây là u minh vũ khí. Chu Diễm sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian ngừng thở, thả người trở ra. Ông, thế mà, u minh ma thụ tự hồ sớm đã khóa chặt hắn, từng vòng vũ khí khuếch tán, trong nháy mắt liền đem Chu Diễm bao phủ trong đó. A, à, đáng chết, Chu Diễm rên lên một tiếng, chỉ cảm thấy lạnh cả người, một cổ âm u hàn khí xâm vào thân thể, làm đến da thịt của hắn đều bịt kín một tầng nhàn nhạt màu đen, tự hồ có từng đạo hàn khí tại rời rạc, đóng băng huyết mạch. Ha ha ha, xú tiểu tử, mặc cho ngươi lợi hại hơn nữa, còn không phải muốn tán thân nơi này. U minh ma vụ chính là chí âm chí hàn, cho dù là nhị lưu võ sư dính vào một tia đều sẽ toàn thân cứng ngắc, đánh mất chiến đấu lực, mặc cho ngươi dãy dụa thế nào đi nữa cũng chỉ là vùng vẫy dãy chết thôi, lần này ngươi chấp cánh cũng khó chạy thoát. Chương 1049, quỷ vật. Nơi xa truyền đến từng trận tiếng cười quái dị âm, nguyên lai đây chính là theo như đồn đại u minh quỷ vụ. Ta nhớ được từng theo ta nhắc qua, nói loại này u minh quỷ vụ có thể thẩm thấu đến trong linh hồn, thậm chí có thể trực tiếp phá hủy võ giả tinh thần. May mắn ta có dự kiến trước, dùng đan dược rèn luyện tinh thần, nếu không, coi như ta có thể đánh bại u minh ma thụ, cũng nhất định tổn thất nặng nề. Chu Diễm trong lòng thầm nghĩ, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia một gốc cổ thụ che trời phía trên, treo mấy viên to như nắm tay trong suốt quả thực, mơ hồ có thể cảm nhận được, quả thực mặt ngoài tràn ngập bàn bạc nguyên khí ba động, thiên cương chiến hổ, quả nhiên không hổ là võ tông cảnh hung thú, dù cho tử vong về sau, lưu lại quả thực đều kinh người như vậy. Chu Diễm ánh mắt nóng rực, hắn không chút do dự, lập tức phóng tới u minh ma thụ. Thế mà, u minh ma thụ, giống như là cảm nhận được uy hiếp, từng sợi màu xanh biếc khói độc lan tràn ra, đem phương viên 3 mét bên trong không gian toàn bộ bao phủ, suy suy suy, màu xanh biếc khói độc, cấp tốc tụ đến, trong chớp mắt, liền bao trùm phương viên mười mấy mét, để Chu Diễm cả người đều tắm rửa tại khói độc bên trong, thật là nồng nặc độc tố. Chu Diễm trong mắt co rụt lại, những thứ này khói độc quá quỷ dị, dường như nắm giữ tự chủ ý thức, lại có thể chủ động công kích địch nhân, mà lại loại độc tố này tựa hồ mang theo tính ăn mòn, bình thường võ giả chạm đến những độc tố này tuyệt đối sẽ bị ăn mòn rơi. Không được, đến mau rời khỏi nơi này, không phải vậy chờ khí độc tản mát ra ta cũng ngăn cản không nổi. Chu Diễm xoay người rời đi. Đáng tiếc, u minh ma thụ sợi rễ so sắt thép còn kiên cố, nếu như không phải hắn kịp thời thu liễm khí tức trên thân, chỉ sợ sớm đã bị u minh ma thụ phát giác, từ đó tao ngộ nguy hiểm. Bất quá, cái này một gốc u minh ma thụ hiển nhiên không có cái này năng lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Diễm càng chạy càng xa, cuối cùng biến mất tại mênh mông trong rừng cây. Trống, u minh ma thụ phát ra tức giận tê minh, điên cuồng khua tay đằng tiên, ý đồ ngăn cản Chu Diễm. Thế mà, căn bản là không làm gì được Chu Diễm. Chu Diễm thi triển thân pháp, tại trong rừng rậm xuyên thẳng qua, rất nhanh liền thoát ly u minh ma thụ phạm vi. U minh ma thụ tuy nhiên cường hãn, nhưng dù sao chỉ là mầm non, lực lượng có hạn, căn bản là cầm Chu Diễm không có cách, sau cùng chỉ có thể đình chỉ công kích, mà Chu Diễm cũng nhẹ nhàng thở ra. Cái này u minh ma thụ uy hiếp, vượt ra khỏi hắn mong muốn. Cái này gốc u minh ma thụ, thật sự là quá quỷ dị. Không chỉ có dài đến hình thù kỳ quái, đồng thời, nó còn có cùng loại nhân loại trí tuệ, từng. Trên người ta u minh ma vụ đâu? Chu Diễm sửng sốt một chút, vừa mới, u minh ma vụ còn quanh quẩn tại bên cạnh hắn, nhưng giờ phút này, lại triệt để tiêu tán. Mà lại, những thứ này u minh ma vụ, vậy mà hóa thành từng đạo hào quang màu u lam, thật nhanh chui vào Chu Diễm trong óc. Nhất thời, Chu Diễm chỉ cảm thấy hoa mắt váng đầu, hỗn loạn. Hắn nỗ lực bảo trì thanh tĩnh, tỉ mỉ quan sát trong đầu cảnh tượng, lại hoảng sợ phát hiện, trong đầu hiện ra một mảnh mênh mông tràn cảnh, nơi này là một ngọn núi lớn thâm cốc, một gốc cao vút trong mây u minh ma thụ, sừng sững tại thiên khung chi đỉnh, trên cây khô có một trương to lớn vô cùng vỏ cây, phía trên vẽ lấy rất nhiều đường vân, như là phù văn đồng dạng, ẩn chứa huyền ảo cùng cực pháp tắc, làm cho người nhìn một cái thì cảm thấy linh hồn run rẩy. Đây là, Chu Diễm trừng lớn hai con ngươi, khiếp sợ không tên, chỉ thấy cái kia u minh ma thụ, dường như vật sống đồng dạng, phun ra nuốt vào ra từng sợi u minh độc vụ, những thứ này độc vụ tiến vào Chu Diễm não hải, lập tức thì hóa thành vô số đạo quỷ dị đường cong, dung nhập máu của hắn, cốt cách, kinh mạch, cuối cùng, hội tụ tại cái kia trương vỏ cây hoa văn nơi trọng yếu, theo thời gian chuyển dời, những thứ này u minh độc vụ, từ từ ngưng luyện thành một giọt nước, ong ong ong, giọt này giọt nước, ở trong đầu hắn không ngừng lấp lóe, tỏa ra lấy sáng chói chói mắt hào quang màu trắng bạc, đây là, Chu Diễm mặt mũi tràn đầy chấn kinh, trong đầu của hắn, tấm kia vỏ cây phía trên, vậy mà hiện ra một phần công pháp bí tịch, U Minh Ma Vũ Quyết, U Minh Ma Thụ Thiên Phú kỹ năng U Minh Vũ Quyết, đây là một môn cực kỳ võ học cao thâm, nếu là nắm giữ, có thể tùy tiện điều khiển U Minh độc vụ, giết người ở vô hình, khó lòng phòng bị, U Minh Ma Vũ Quyết, tổng cộng chia làm 7 tầng, một khi tu luyện thành công, đủ để chống lại thần hầu cảnh ngũ trọng thiên võ giả, Chu Diễm hít sâu một hơi, U Minh Ma Vũ Quyết, cực kỳ trân quý, cho dù tại vương triều bên trong, giá trị đều có chút kinh người, đáng tiếc, cái này U Minh Ma Vũ Quyết, quá mức tà ác, không thích hợp ta tu luyện, ta linh căn chính là trời sinh tím lôi linh thể, nếu là tu luyện cái này U Minh Ma Vũ Quyết, sẽ chỉ làm bẩn ta linh căn. Chu Diễm thở dài, đem cái này U Minh Ma Vũ Quyết ném ở một bên, sau đó, tiếp tục hướng về U Minh Ma Thụ truy tung mà đi. U Minh Ma Thụ, tại U Minh Ma Trì phụ cận xoay sau một khoảng thời gian, bỗng nhiên, thân ảnh của nó rung lên, tự hồ là cảm ứng được cái gì, đột nhiên bóp méo một chút thân thể, sau đó cấp tốc hướng về một phương hướng khác lao đi. Hưu, một thanh đen như mực, hiện ra lạnh lẽo ô quang dao găm, đột nhiên đâm ra, tàn nhẫn vô cùng xuyên qua hư không, đâm trúng U Minh Ma Thụ thân thể. Phốc xích, U Minh Ma Thụ phát ra bén nhọn tiếng kêu thảm thiết, cái kia tráng kiện thân thể, trong nháy mắt nứt toát ra, vẩy xuống ra mảng lớn máu tươi, nhuộm đỏ mặt đất. Đây là, Chu Diễm bóng người, chậm rãi hiển hiện. Lúc này, Chu Diễm tay cầm U Minh Ma Nhận, quần áo trên người phá nát, lộ ra một kiện màu bạc trắng nhuyễn giáp, chính là mới vừa rồi theo U Minh Ma Thụ trên thi thể đào kéo xuống bảo bối, đồ tốt a, không nghĩ tới, cái này U Minh Ma Thụ lại là kiện bảo bối này biến ảo mà thành, chỉ cần một chút quán chú một chút nguyên khí tiến vào bên trong, liền có thể kích hoạt cái này nhuyễn giáp hiệu quả, Chu Diễm mừng rỡ vô cùng, U Minh Ma Đao, sắc bén vô cùng, tăng thêm cái này U Minh trong Ma Đao, ẩn chứa vô tận sát khí, đối phó U Minh Ma Thụ, quả thực như là khắc tinh đồng dạng, chỉ chém ra một đao, liền đem U Minh Ma Thụ cho chặt thành hai đoạn, trống, thế mà, U Minh Ma Thụ bị chém đứt về sau, lại không có lập tức chết đi, mà chính là kịch liệt rung rung thân cành, một cổ u ám U Minh Ma khí phun ra ngoài, trong khoảnh khắc, thì ở giữa không trung ngưng tụ thành từng đầu dữ tợn U Minh Ma Long, những thứ này U Minh Ma Long, mỗi một vị đều tản mát ra thần hầu cảnh bát trọng khí thế, một khi bạo phát, đủ để quét ngang thần hầu cảnh bát trọng cao thủ, thật mạnh, Chu Diễm hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt híp lại, cái này U Minh Ma Thụ, vậy mà có thể phóng xuất ra công kích đáng sợ như thế, ầm ầm, trong chốc lát, U Minh Ma Long gào thét mà tới, dương nanh múa vuốt, nhào về phía Chu Diễm, U Minh Ma Long, hình thể to lớn, toàn thân đen nhánh, giống như từng đầu tiểu hình giao long, toàn thân trên dưới, hiện đầy đen nhánh lân giáp, tràn đầy hủy diệt tính cảm giác áp bách. Cái này U Minh Ma Thụ, thế mà còn hiểu đến triệu hoán thuật, Chu Diễm thần sắc khẽ biến, U Minh Ma Long gào thét, mang theo ngập trời hung sát chi khí, hướng về Chu Diễm chém giết tới, chương 1050, màu vàng kim ngọc tỷ, bành, Chu Diễm tay cầm trường thương, nghênh phong mà đứng, trên thân thương bốc cháy lên ngọn lửa nóng bỏng, cùng U Minh Ma Long đụng vào nhau, chỉ một thoáng, một cổ dồi dào mãnh liệt sóng năng lượng lan bao phủ bốn phía, phương viên trong vòng trăm trượng cổ thụ chọc trời toàn bộ nổ tung, một mảnh hỗn độn, mà Chu Diễm thân hình, tại U Minh Ma Long trùng kích phía dưới, cũng là không ngừng lùi lại, cước bộ lảo đảo vài cái, kém chút ngã quỵ, may mắn Chu Diễm nhục thân cường độ cực mạnh, chọi cứng ở U Minh Ma Long thế công, không có bị thương, thật mạnh, Chu Diễm hít sâu một hơi, vừa mới cái kia U Minh Ma Long một kích, vậy mà có thể so với thần hầu cảnh cửu trọng thiên võ giả công kích, đây chính là U Minh Ma Thụ, cho dù chỉ còn lại có một bộ thể xác, vẫn như cũ có đáng sợ như vậy lực lượng, xem ra, muốn chiến thắng cái này U Minh Ma Thụ, chỉ sợ không dễ dàng, Chu Diễm lắc đầu, cái này U Minh Ma Thụ, đã sinh ra linh trí của mình, mà lại, cái này U Minh Ma Thụ, thực lực cường hãn, cho dù là thần hầu cảnh cửu trọng thiên võ giả, đều chưa hẳn là đối thủ của nó. Chu Diễm tâm niệm nhất động, ong ong ong, nhất thời, mi tâm của hắn bên trong, hiện ra một vệt vàng rực chi sắc, Thế nào lại là màu vàng kim? Chẳng lẽ nói, ta có được tổ tiên ký ức truyền thừa? Chu Diễm trong mắt, bỗng nhiên co rút lại, nguyên bản, Chu Diễm tuy nhiên có tổ tiên trí nhớ, nhưng dù sao cũng là con cháu đời sau, huyết mạch truyền thừa bên trong vật ghi chép, cùng tự mình kinh lịch so sánh, chung quy có chút khác biệt, thế mà, theo Chu Diễm thôi động cái này viên ấn tỷ, hắn trong thức hải, nhất thời hiện ra lít nha lít nhít tin tức chảy, những tin tức này chảy, đều là liên quan tới tổ tiên Chu Diễm trí nhớ, cái này là một cái màu vàng kim ấn tỷ, Chu Diễm thì thào nói nhỏ, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, dựa theo trong trí nhớ miêu tả, cái này màu vàng kim ấn tỷ, hẳn là thuộc về hoàng thất thánh vật, chuyên môn dùng để trấn áp U Minh ma tộc một loại bí khí, tên là Thiên Phạt ấn tỷ, nghe nói, tại Thiên Huyền Đại Lục, đã từng có một tôn cái thế bá chủ cấp bậc nhân vật, nương tựa theo cái này một cái Thiên Phạt ấn tỷ, trấn áp toàn bộ U Minh ma tộc, từ đó đặt vững đế quốc vạn năm cơ nghiệp, chẳng biết tại sao, Chu Diễm đột nhiên cảm thấy, trong tay mình cái này một cái Thiên Phạt ấn tỷ, cùng trong đồn đãi cái kia một cái Thiên Phạt ấn tỷ, tự hồ có chỗ giống nhau, có lẽ, ta cần phải tìm cái thời gian, về một chuyến Thiên Hàng Tông, điều tra một phen. Chu Diễm âm thầm suy tư, sưu, lúc này thời điểm, một đạo màu đen mũi tên vạch phá bầu trời, hướng về Chu Diễm bắn đi qua, đây là U Minh Ma Tiễn. Chu Diễm ánh mắt ngưng tụ, cái này U Minh Ma Tiễn, uy lực vô cùng lớn, chính là từ U Minh Ma thụ thai nghén mà ra ma binh, có thể cự ly xa xuyên thủng thần hầu cảnh cửu trọng thiên võ giả hộ thể cương khí, bình thường người gặp phải loại này ma tiễn tập kích, thường thường tránh không kịp, Chu Diễm cổ tay khẽ đảo, U Minh Ma nhận huy động, trong nháy mắt, liền đem cái này U Minh Ma tiễn cho chém vỡ rơi, Cái này U Minh Ma tiễn bên trong năng lượng, tự hồ cũng không có hao hết, ngược lại liên tục không ngừng theo U Minh Ma thụ thể nội toát ra, hội tụ thành ma tiễn, Chu Diễm ánh mắt chớp động, trong đôi mắt, toát ra vẻ hưng phấn, xem ra, suy đoán của ta là chính xác, chỉ cần đem cái này khỏa U Minh Ma thụ thôn vệ. Ta U Minh thối thể quyết hẳn là có thể đột phá đến tầng thứ hai, ào ào ào, tiếng nói vừa ra, hắn thân hình thoát một cái, hướng về cái kia U Minh ma thụ nhanh chóng tới gần, ngang, U Minh ma thụ nộ hống, điên cuồng quất lấy cự đằng, thế mà, những cái kia cự đằng lại giống như là sắt thép đúc thành, cứng cỏi dị thường, căn bản tránh thoát không rơi, U Minh quỷ hỏa, phần, U Minh ma thụ bên ngoài thân, toát ra nồng đậm ngọn lửa xanh lục, những thứ này ngọn lửa xanh lục, dường như có được tính ăn mòn đồng dạng, những cái kia cự đằng chạm vào tức đốt, trong nháy mắt, thì thiêu đốt hầu như không còn, Chu Diễm sắc mặt âm trầm, những thứ này cự đằng, trình độ bền bỉ kinh người, coi như hắn dốc hết toàn lực, chỉ sợ ngắn hạn bên trong cũng khó có thể phá hủy, cứ như vậy, U Minh ma thụ khôi phục năng lực thật là đáng sợ, liền xem như đưa nó triệt để đánh giết, chỉ sợ, chờ nó thân thể cùng phiến lá, khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, lại sẽ tiếp tục sinh trưởng bước phát triển mới mầm. Trừ phi, có thể đem U Minh ma thụ triệt để phá hủy, nếu không, thì vĩnh viễn không muốn mưu toan giết chết nó. U Minh ma thụ thân thể cùng phiến lá, đều là luyện chế đang dược tuyệt hảo tài liệu, nếu như đem cầm lại Chu Vương Phủ, khẳng định sẽ gây nên sóng to gió lớn. Chu Diễm ánh mắt lấp lóe, để mắt tới U Minh ma thụ thân thể cùng phiến lá, bạch, sau một khắc, Chu Diễm thân hình bạo lướt, tay cầm U Minh ma nhận, thi triển U Minh ma đao pháp. Hướng về U Minh ma thụ thân thể bổ chém tới, ngao ô, U Minh ma thụ tức giận gào thét, tán cây chấn động, từng cái dây leo, còn giống như rắn độc, hướng về Chu Diễm bay bổ nhào qua, muốn quấn chặt lấy Chu Diễm, đem hắn vây khốn, chỉ là U Minh độc tố, không làm gì được ta. Chu Diễm nhạt cười một tiếng, thể nội U Minh chân nguyên vận chuyển, nhất thời đem những cái kia bay nhào mà đến dây leo, hết thảy bắn ra, sau đó nhảy lên một cái. Nhảy tới U Minh ma thụ đỉnh đầu, ngay sau đó, U Minh ma nhận hung hăng cắm vào U Minh ma thụ cành cây bên trong, đem trọn gốc U Minh ma thụ đều cho xuyên qua, vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, cái này U Minh ma thụ thân thể cùng phiến lá, bị nhất kích trí mệnh, thống khổ kêu rên lên, giết, cùng lúc đó, Chu Diễm bên người ba đầu thần hầu cảnh lục trọng U Minh ma thú, cùng nhau đánh tới, móng vuốt phong mang vô cùng, xé rách hư không, muốn đem Chu Diễm xé rách thành bụi phấn. Thế mà, đúng lúc này, Chu Diễm trong tay U Minh ma nhận, đột nhiên lay động, trong một chớp mắt, vô số đạo U Minh ma diễm dâng lên mà ra, hóa thành từng chui U Minh Ma kiếm, hướng về những cái kia đánh tới ba đầu U Minh Ma thú đánh tới, suy suy suy, đầy trời U Minh Ma kiếm, trong nháy mắt đâm xuyên qua ba đầu U Minh Ma thú lồng ngực, khiến cái này ba đầu U Minh Ma thú ngã xoạch xuống, bị U Minh Ma diễm triệt để đốt cháy. Tê, thật là đáng sợ ma diễm, nhân loại võ giả này, đến tột cùng là tu vi gì, trong tay hắn ma khí, vậy mà như thế quỷ dị. Còn lại U Minh Ma tộc, tất cả đều trợn to mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, ào ào hít một hơi lãnh khí, đi thôi, thừa dịp bọn họ thụ thương, mau trốn. Chu Diễm thân hình lóe lên, bắt lấy U Minh Ma Long thi hài phía trên một khối long cốt, liền chuẩn bị rút lui, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, bất ngờ ở giữa, tiếng sấm rền vang giống như tiếng nổ mạnh, bỗng nhiên vang vọng tại cả tòa hạp cốc, chung quanh mặt đất rung động kịch liệt lên, vách núi sụp đổ, bụi mù nổi lên bốn phía. Chu Diễm ánh mắt quét qua, lập tức phát hiện, một đám toàn thân bao trùm lấy lân giáp yêu lang, theo lòng đất vọt ra, những thứ này yêu lang, chừng cao 7-8 trượng lớn, làn da ngăm đen, tản mát ra khát máu hung lệ khí thế, những thứ này. Hẳn là lòng đất yêu thú, bị U Minh Ma Thụ triệu hoán mà đến, Chu Diễm thần sắc khẽ biến, U Minh Ma Thụ, không chỉ là thực vật hệ yêu thú, thậm chí còn là yêu thú một viên, trống, chương 1051, nghiệt súc. Lăn đi, những thứ này yêu lang ngửa mặt lên trời tê rít gào, hướng về Chu Diễm đánh tới, nghiệt súc, lăn đi, Chu Diễm quát lạnh một tiếng, khua tay U Minh Ma Nhận, hướng về đám kia yêu lang đánh tới, U Minh Ma Nhận phía trên, một cổ lăng liệt đao khí nở rộ, quét ngang khắp nơi, đem những cái kia U Minh yêu lang, tất cả đều xoắn thành thịt nát, trống, ngao ngô, những thứ này U Minh Ma Lang, đều là bình thường nhất yêu thú, thực lực nhỏ yếu, nhẹ nhõm liền bị chém giết, máu tươi vẩy xuống, nhuộm đỏ toàn bộ mặt đất, ha ha ha, Chu Diễm ngửa mặt lên trời cười dài, những thứ này U Minh Ma Lang đều bị U Minh Ma đao đao khí cắt chém, hóa thành vô số bọt máu, rơi đầy đất, Chu Diễm khóe miệng, vung lên một vệt tà mị nụ cười, cái này U Minh Ma đao phẩm chất cực cao, đã đạt đến địa giai thượng phẩm, phối hợp U Minh Ma nhận pháp, liền xem như thần hầu cảnh cửu trọng thiên võ giả, cũng ngăn không được ta một đao chi uy, Chu Diễm trong lòng phấn chấn không thôi, phải biết, U Minh Ma Đao, thế nhưng là Chu Diễm hao tốn mấy triệu kim tệ, mới đổi lấy cường đại linh bảo, uy lực cường hãn, có thể cắt giảm địch nhân một nửa lực công kích, quả thực có thể xưng nghịch thiên. Cái này U Minh Ma Đao, chính là địa giai linh bảo, uy lực tuy mạnh, nhưng tiêu hao chân khí, cũng thập phần lớn đại. Bây giờ, ta U Minh chân nguyên, vừa mới lột xác thành chân nguyên dịch giọt, căn bản là không có cách đánh lâu dài đấu. Đã như vậy, trước thu lấy U Minh Ma Thụ thân thể cùng phiến lá, đây mới là quan trọng. U Minh Ma Đao uy lực cố nhiên khủng bố, nhưng là Chu Diễm cũng phát hiện cái này linh bảo cần lượng lớn chân khí tiến hành thôi động, mà lại mỗi lần kích hoạt đều sẽ tiêu hao hết trong cơ thể hắn chân nguyên. Những thứ này U Minh Ma thú mặc dù không có trí tuệ, nhưng dù sao cũng là ngũ giai yêu thú, số lượng đông đảo, cho dù là Chu Diễm dạng này thần hầu cảnh lục trọng võ sư muốn tiêu diệt cũng không dễ dàng. Trống, giết, giết, giết, những cái kia U Minh Ma thú phát hiện Chu Diễm thu lấy U Minh Ma Thụ thân thể cùng phiến lá, tất cả đều giận tím mặt, há mồm phun ra từng đoàn U Minh rất sương mù, mang theo dày đặc sát ý lạnh như băng, hướng về Chu Diễm cuốn tới. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ, Chu Diễm đôi mắt băng hàn, bóng người như điện, trong nháy mắt tránh đi những cái kia U Minh rất sương mù, thả người nhảy lên, nhảy tới U Minh Ma Thụ mặt khác một chỗ cành cây phía trên. Trống, đúng vào lúc này, U Minh Ma Thụ rốt cục phản ứng lại, rễ cây chập chờn, phát ra một trận trầm thấp mà tức giận tiếng trống. Sau đó, U Minh Ma Thụ bỗng nhiên cất cao, vươn lít nha lít nhít rễ cây, như cùng một cái đầu tráng kiện cây roi, hướng về Chu Diễm rút đánh tới. Bành, bất ngờ không đề phòng, Chu Diễm không tránh kịp, trực tiếp bị một đầu rễ cây quất vào trên lưng. Phốc xích, Chu Diễm rên lên một tiếng, cả người như đạn pháo đánh tới hướng mặt đất. Ừm. Làm sao có thể? Hắn con mắt trợn tròn, lộ ra vẻ không dám tin, cái này U Minh Ma Thụ làm sao lại cầm giữ có lực lượng kinh khủng như vậy. Chu Diễm một cái cá chép nhảy, giữ vững thân thể, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia U Minh Ma Thụ, chỉ thấy U Minh Ma Thụ vậy mà chậm rãi đứng lên. Cái này khỏa U Minh Ma Thụ đủ có vài chục mét cao lớn, cành lá rậm rạp, thân cây như trụ, phía trên trải rộng dữ tợn gai nhọn, như cùng một cái quái vật khổng lồ, chính ở trên cao nhìn xuống Chu Diễm. Đáng chết, Chu Diễm trong lòng thầm mắng, ta U Minh Ma Nhận, vậy mà chỉ có thể thương tổn được nó thân thể, Cái này khỏa U Minh Ma Thụ, thật khó dây dưa, cho dù là Chu Diễm, muốn đánh giết nó, cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Mặc kệ, đem hết toàn lực, cũng nhất định phải chém giết đầu này U Minh Ma Thụ. Sưu, Chu Diễm cước bộ một bước, đằng không mà lên, bóng người hóa thành sao băng, vạch phá bầu trời đêm, mang theo kinh người sát khí, hướng về U Minh Ma Thụ đánh tới. Ầm ầm, Chu Diễm nâng quyền đánh tới, cuồng phong gào thét, quyền kình cuồn cuộn như nước thủy triều, trống, U Minh Ma Thụ to lớn thân cành lay động, từng cây tráng kiện chạc cây, viễn như cương thiết trường mâu, hướng về Chu Diễm xuyên thủng qua, phanh phanh phanh, chạc cây cùng quyền kình va chạm, phát ra thanh âm thanh thúy, Chu Diễm liên tiếp đánh ra mấy chục quyền, lại căn bản không phá nổi U Minh Ma Thụ phòng ngự. U Minh Ma kiếm quyết, Chu Diễm hai tay nắm ở U Minh Ma nhận, thân hình bốc lên, dường như hóa thành một tôn sát phạt vô địch U Minh Ma thần, một cổ sát ý ngập trời hiện lên, làm đến phương viên mấy cây số phạm vi bên trong không khí đều tự hồ ngưng trệ xuống tới. Răng rắc, U Minh Ma Thụ chạc cây, tại loại này đáng sợ sát ý bao phủ phía dưới, cấp tốc rạn nứt, đứt thành từng khúc ra, sau cùng ầm vang nổ nát vụn, phốc phốc, Chu Diễm một đao rơi xuống, đem U Minh Ma Thụ gốc cây chặt xuống, lập tức thu vào trữ vật giới chỉ bên trong. Mà tình cảnh này cũng đưa tới U Minh Ma Thụ chú ý. Ào ào ào, U Minh Ma Thụ chấn động thân cành, vô số dây leo theo trên nhánh cây rủ xuống mà xuống, giống như là như rắn độc, hướng về Chu Diễm điên cuồng cắn xé. Những thứ này dây leo uy lực không chút nào kém cỏi hơn những cái kia U Minh Ma Lan, nếu như bị cuốn lấy, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị những thứ này dây leo kéo thành bụi phấn. Hừ, chỉ là dây leo lại có thể vây khốn ta Chu Diễm. Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, tay phải một phen, đột nhiên đánh ra một chưởng, bàn bạc chân nguyên mãnh liệt mà ra, hóa thành óng ánh khắp nơi sóng lửa, đem những này dây leo, tất cả đều đốt cháy không còn, biến mất hầu như không còn. U Minh Ma đao thôn thiên phệ địa, Chu Diễm tay trái, đột nhiên bắt ấn, nhất thời, cái kia một thanh U Minh Ma nhận, hóa thành một đạo đen nhánh gió xoáy, bao phủ hư không, hung hăng hướng về U Minh Ma thụ chém thẳng mà đi. Đây là một môn huyền cấp sơ giai đao thuật bí tịch, Chu Diễm vừa mới tu luyện, cũng chưa hoàn toàn lĩnh ngộ, nhưng cái này cửa đao thuật vốn chính là lấy sắc bén lấy sưng, uy lực kinh người, lại thêm Chu Diễm chân khí hùng hậu trình độ so tầm thường võ sư mạnh hơn gấp 10 lần, thi triển đi ra uy lực càng thêm đáng sợ. Bạch đen nhánh gió xoáy nhanh như tuấn mã thoáng qua ở giữa thì lướt qua 100m khoảng cách, xuất hiện tại U Minh Ma Thụ đỉnh đầu, một đao hướng về U Minh Ma Thụ đầu chém xuống tới. Một kích này bá đạo mà sắc bén. Ngao ô, U Minh Ma Thụ phát ra một tiếng thê lương kêu rên, toàn thân run rẩy. Cái gì? Vậy mà không có chết, Chu Diễm sắc mặt hơi sững sờ. Phải biết, vừa mới một chiêu kia, thế nhưng là hắn cho đến trước mắt, có khả năng thi triển ra mạnh nhất một đao. Ngao ô, U Minh Ma Thụ, hiển nhiên cũng đã nhận ra nguy hiểm, phát ra thống khổ gào thét, toàn bộ thân thể, đều đang kịch liệt run rẩy. Hưu, U Minh Ma Thụ thân thể bên trong, bỗng nhiên bay vụt ra một viên hạt châu màu đen. U Minh Ma Hạch, Chu Diễm lông mày nhướng lên, lập tức nhận ra viên kia hạt châu màu đen, đương nhiên đó là một cái U Minh Ma Hạch. Tục truyền, U Minh Ma Hạch bên trong ẩn chứa nồng đậm cùng cực U Minh Ma khí, chỉ có U Minh Ma thụ hút ăn đại lượng sinh mệnh chi thủy, đản sinh ra linh trí, mới có thể dựng dục ra đến đồ vật. Trống, cái này một cái U Minh Ma Hạch tản mát ra làm cho người hít thở không thông U Minh Ma khí, phản phất có một cổ quỷ dị lực lượng đem Chu Diễm bao phủ trong đó, muốn ăn mòn Chu Diễm thân thể. Phá cho ta, Chu Diễm quát lên một tiếng lớn, trong đan điền từng sợi chân khí dâng lên mà ra, chống cự cái này cổ quỷ dị U Minh Ma khí. Chương 1052, sinh mệnh chi khí. Cùng lúc đó, Chu Diễm cước bộ đạp nhẹ, như dẫm trên đất bằng giống như, hướng về U Minh Ma thụ đi đến. Cánh tay của hắn bắp thịt nổi cục mạnh mẽ, gân xanh nâng lên, phản phất có từng tầng nham thạch bao khỏa ở phía trên. Đây là Chu Diễm tu luyện Cửu Dương Thần Quyết, mặc dù chỉ là hoàng cấp thấp công pháp, nhưng bởi vì là lấy luyện thể làm chủ công pháp, uy lực cũng cực kỳ kinh người, đủ để nghiền ép tuyệt đại đa số võ kỹ công pháp. Chu Diễm một quyền đánh ra, quyền phong gào thét, bành, U Minh Ma Hạch chấn động, bị Chu Diễm một quyền đập bay. Ngay sau đó, Chu Diễm lại là mấy cái quyền oanh ra, trực tiếp đem U Minh Ma Hạch đánh nổ. Theo một trận thanh thúy tiếng tạch tạch vang lên, U Minh Ma thụ cuối cùng vẫn là triệt để tử vong. Ào ào ào, vô cùng vô tận bích lục chất lỏng theo U Minh Ma thụ trong thi thể chảy xuôi mà ra. Ha ha, thật là nồng nặc sinh mệnh chi khí a. Nhìn lấy cái này đầy khắp núi đồi sinh mệnh chi thủy, Chu Diễm tâm tình khoái động. Phải biết, đây chính là có thể tẩm bổ linh hồn bảo vật, một giọt sinh mệnh chi tuyền, giá trị vạn kim, chính là thần hầu cấp bậc cường giả, tha thiết ước mơ thánh phẩm, thậm chí làm cho thần hầu cảnh siêu cấp cường giả, trực tiếp tấn thăng một cấp. Cái này sinh mệnh chi thủy bên trong, tự hồ còn kèm theo một loại khác kỳ quái khí tức, đột nhiên, Chu Diễm mí mắt giật một cái, sinh mệnh chi thủy bên trong, còn có một cổ năng lượng kỳ dị, cổ năng lượng này cùng sinh mệnh chi thủy hỗ trợ lẫn nhau, nhưng lại mang theo từng tia khí tức tà ác, đáng chết. Cái này sinh mệnh chi thủy bên trong năng lượng làm sao biến chất? Chu Diễm nhíu nhíu mày, nguyên bản, sinh mệnh chi thủy cần phải thuần khiết không tì vết, nhưng là đi qua thời gian dài ngâm, sẽ dần dần cải thiện, biến thành thích hợp nhân loại sinh tồn sinh mệnh chi nguyên, thế mà, hiện tại thế mà sinh ra biến chất, chẳng lẽ nói. Cái này sinh mệnh chi thủy, là dùng một loại nào đó sinh vật tà ác huyết mạch tinh luyện mà ra. Chu Diễm trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu, mặc kệ nó, Chu Diễm nhếch miệng cười một tiếng, dù sao cái này sinh mệnh chi thủy, đối với nhân loại có to lớn ích lợi, nói xong, Chu Diễm không nói hai lời, lập tức lấy ra một cái bình ngọc, đổ tràn đầy một bình sinh mệnh chi thủy tại trong bàn tay của chính mình. Trong chốc lát, một vệt nhạt ánh sáng màu đỏ, theo trong lòng bàn tay hắn tiêu tán đi ra, chiếu rọi tứ phương. Chu Diễm chỉ cảm thấy, cái này sinh mệnh chi thủy nhan sắc, càng phát tươi đẹp, phản phất muốn nhỏ ra huyết. Ừng ực, Chu Diễm không chút do dự, ngửa đầu uống ừng ực, vẻn vẹn chỉ là mấy ngụm, hắn thì cảm giác đến bên trong thân thể của mình, tràn ngập một cổ mênh mông sinh mệnh lực. Ngay sau đó, một cổ nhiệt khí theo bụng bay lên, cấp tốc tràn ngập toàn thân, để hắn có loại phiêu phiêu dục tiên sảng khoái cảm giác, tốt năng lượng kinh khủng. Chu Diễm nhịn không được tán thưởng một câu, lần này, hắn xem như nhặt được bảo bối, dòng suối sinh mệnh này, quả nhiên là bảo bối. Đúng lúc này hậu, Chu Diễm bất ngờ phát hiện, tại hắn thủ đoạn chỗ cái kia một cái hình rồng đường vân, lóe ra yêu giả hồng mang. Ngay sau đó, một cổ to lớn hấp xả chi lực, điên cuồng truyền đến, đem sinh mệnh chi tuyền bên trong sinh mệnh chi lực, đều hấp thu, dung nhập vào con rồng kia hình đường vân bên trong. Đây là cái này đường vân, vậy mà tự động hấp thu sinh mệnh chi thủy. Chu Diễm hơi kinh ngạc, trong lòng thầm nghĩ nói, chẳng lẽ, cái này hình rồng đường vân, là cần sinh mệnh chi thủy tẩy lễ, mới có thể thức tỉnh, không được, nhất định phải tìm một chỗ an tĩnh, thí nghiệm một chút. Chu Diễm tâm niệm cấp chuyển, lập tức vận chuyển cửu dương thần quyết, từng sợi chân khí phun trào, quán chú đến trên hai tay hình rồng đồ án bên trong, nhất thời, con rồng kia hình đồ án, tách ra chói mắt quang huy, ầm ầm, cái này một sát na, cả tòa rừng rậm đều lay động, từng cái tráng kiện rễ cây, theo trong đất bùn chui ra, hướng về xa xa trong rừng rậm kéo dài mà đi, dường như một cái lưới lớn, phô thiên cái địa khuếch tán ra, những thứ này rễ cây, chuyện gì xảy ra? Chu Diễm trừng lớn hai con ngươi, trái tim đều treo lơ lửng đến cổ họng, phù phù, Chu Diễm chỉ cảm thấy, ý thức của mình, dường như thoát ly thân thể, tiến vào một mảnh cuồn cuộn trong tinh thần, vô biên hư không bên trong, sáng chói tinh hà chậm rãi chảy xuôi, tinh không thâm thúy, dường như ẩn chứa vũ trụ ảo diệu. Tê, đúng vào lúc này, Chu Diễm bỗng nhiên hít một hơi khí lạnh, ta làm sao lại tiến nhập hư không bên trong? Chu Diễm ý thức, đã sa vào đến mờ mịt trạng thái, không ngừng hướng về phía trước phiêu đảng, rất nhanh, đi tới hoàn toàn mông lung tinh vân bên trong. Ông, đúng lúc này, Chu Diễm hai mắt tỏa sáng, dường như xuyên thấu mê vụ, đi tới một mảnh mới khu vực, mà lại, tại trong tầm mắt của hắn, xuất hiện một bộ trong suốt sáng long lanh khô lâu. Đây là một bộ khô lâu người, cốt cách trong suốt, hiện lên màu trắng bạc, dường như từ thuần túy linh tính chi vật đoán tạo mà thành, tản mát ra vầng sáng nhàn nhạt. Cái này, đây là một bộ hài cốt. Chu Diễm mở to hai mắt nhìn, khô lâu phần lưng, cắm ba sào trường thương màu đen, trường thương toàn thân ngăm đen, phía trên ẩn ẩn hiện lên từng cái màu xám phù văn, xem xét cũng là vật phi phàm. Đinh, đúng lúc này, khô lâu trong tay phải, nắm một khối to bằng đầu nắm tay, tản ra hào quang màu tím tảng đá, tử tinh. Chu Diễm đồng tử co rụt lại, cẩn thận điều tra lên, chỉ bất quá, mặc cho hắn như thế nào quan sát, đều không có phát hiện tảng đá kia, đến tột cùng có cái gì tác dụng, chẳng lẽ nói, bỗng nhiên, Chu Diễm trong đầu linh quang nhất thiểm, khối này tử tinh, cũng là cái này bộ khô lâu linh hạch, tại tu sĩ trong nhận thức biết, linh hạch là so đan điền còn trọng yếu hơn đồ vật, linh hạch bên trong, ẩn chứa cực kỳ bàn bạc linh lực, nếu là có thể đem cái này viên linh hạch thôn phệ, thực lực liền sẽ tăng vọt rất nhiều, nhưng vấn đề là, cái này viên tử tinh, chỉ có trẻ sơ sinh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lớn chừng bàn tay, Chu Diễm muốn đem nó ăn hết, quả thực cũng là si tâm vọng tưởng. Ai, Chu Diễm nhịn không được thở dài, viên này linh hạch tuy nhiên trân quý, nhưng đối với hiện tại Chu Diễm mà nói, cũng không có quá lớn trợ giúp, thôi, lấy trước ra ngoài, chờ sau này lại nghĩ biện pháp giải quyết hết đi. Chu Diễm trong lòng thở dài một hơi, chuẩn bị trở về hiện thực thế giới. Dù sao, những cái kia hung thú cũng không phải phổ thông sói hoang, mà chính là có trí khôn sinh vật. Chu Diễm vừa mới biểu hiện, hiển nhiên đưa tới chú ý của bọn nó, một khi bị để mắt tới, khẳng định phiền phức không nhỏ. Trống, đúng lúc này, gầm lên giận dữ, đột nhiên theo phụ cận truyền tới, hưu, ngay sau đó, một đạo đen nhánh quang ảnh như thiểm điện đánh giết mà đến. Chu Diễm toàn thân lông tơ bùng nổ, hắn bản năng chiến đấu, trong nháy mắt này đạt đến đỉnh phong. Sư, Chu Diễm bỗng nhiên ngẩng đầu đến, chỉ thấy giữa không trung, bất ngờ bay lượn mà đến một đạo dữ tợn hắc ảnh, cái kia đúng là một đầu độ cao khoảng chừng 3 mét hắc hùng, khua tay móng vuốt sắc bén, hung hăng chộp tới. Cái này hắc hùng, dáng người khôi ngô, cả người đầy cơ bắp, giống như cương gân thiết cốt đồng dạng, một đôi tinh hồng con ngươi, tràn ngập khát máu cùng tàn bạo, hừ. Chỉ là một đầu súc sinh, cũng dám đánh lén lão tử. Muốn chết, Chu Diễm quát lạnh một tiếng, cước bộ hướng phía trước bước ra, cánh tay bỗng nhiên chấn động, trong tay hộp gỗ, liền hướng về cái kia một đầu hắc hùng hung hăng nện xuống. Chương 1053, hỏa diễm bạo liệt, ầm, trầm muộn tiếng va chạm vang lên hoàn toàn, hắc hùng bị nện một cái lão đảo, Chu Diễm thừa cơ truy kích, lại là một quyền đánh ra, răng rắc, một quyền này, trực tiếp banh bạo cái kia đầu hắc hùng đầu, khiến cho hóa thành đầy trời mảnh vỡ, hồng hộc. Hồng hộc, lúc này, Chu Diễm sắc mặt cũng tái nhợt, tuy nhiên, hắn lực lượng tăng lên gấp 10 lần, đạt đến 5.000 cân trình độ, nhưng cái này tiêu hao vẫn như cũ quá lớn, vẻn vẹn chỉ là ngắn ngủi thôi động hình rồng hình xăm, liền để Chu Diễm thể lực tổn thất hầu như không còn, trên trán hiện đầy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, hồng hộc. Hồng hộc, Chu Diễm thở hổn hển, ngồi ngay đó, hắn lúc này sắc mặt trắng bệch, khí tức yếu ớt, tựa như là trong gió ánh nến tùy thời đều có dập tắt nguy hiểm. A, à, bất quá, ngay tại Chu Diễm thoáng thư giãn xuống tới thời khắc, hắn lại kinh ngạc phát hiện, tại cái kia đầu hắc hùng bên cạnh thi thể, một đoàn ngọn lửa màu u lam, lặng yên không tiếng động xông ra. Ngay sau đó, đoàn kia hỏa diễm cấp tốc bành trướng, ngưng tụ thành một đoàn lớn chừng quả đấm hỏa cầu, ầm ầm, theo lên hỏa diễm không ngừng thiêu đốt, viên này hỏa cầu dần dần biến thành một đoàn bóng rổ lớn nhỏ liệt hỏa. Chu Diễm ánh mắt híp lại, mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, tại cái kia đoàn hỏa cầu bên trong, ẩn chứa mạnh mẽ cùng cực uy năng. Ầm ầm, hỏa cầu kịch liệt lăn lộn, tựa hồ lập tức liền muốn vỡ ra. Mà lúc này, Chu Diễm lại phát hiện, mi tâm của hắn trung ương, nguyên bản ảm đạm vô quan hình rồng ấn ký, thế mà chậm rãi khôi phục hoạt tính, phóng xuất ra một chút nhu hòa kim quang. Sau một khắc, những cái kia phù văn màu vàng, vậy mà chủ động nhảy đến hỏa cầu bên trong, đông đốt, trong khoảnh khắc, hỏa cầu liền phản phất bị nhen lửa đồng dạng, trong nháy mắt bắn ra vô cùng quang hoa, tựa như là một vòng hừng hực mặt trời gay gắt, bạch, theo một đạo kim quang này buông xuống, cả cái huyệt động, đều bị phủ lên thành rực rỡ màu vàng ống. Chu Diễm ánh mắt, càng là đột nhiên trợn to, chỉ thấy cái viên kia bóng rổ lớn nhỏ hỏa cầu, vậy mà tại trong chớp mắt, hóa thành một hạt lớn chừng ngón cái điểm sáng, cuối cùng, dung nhập vào Chu Diễm cái trán bên trong, biến mất không thấy gì nữa, mà Chu Diễm thể chất lại phát sinh một loại nào đó huyền diệu khó giải thích thuế biến, ừm. Cảm giác thật là kỳ quái, giờ khắc này, Chu Diễm nhíu mày, thấp giọng lẩm bẩm ngữ, thân thể của ta biến đến nhẹ nhàng rất nhiều, hắn đứng dậy, đi đến sơn động vách tường bên cạnh, đưa tay sờ sờ, quả thật đúng là không sai, khối kia nham thạch to lớn phía trên vết rách đã toàn bộ khép lại, mà lại biến đến cứng rắn vô cùng, cho dù là hắn toàn lực xuất thủ, cũng không có khả năng phá hư, chẳng lẽ nói, khối nham thạch này, cùng ngoại giới một dạng, cũng là từ một kiện bảo vật huyễn hóa ra tới. Chu Diễm ánh mắt lấp lóe, nói như vậy, bên trong hang núi này, cần phải còn lưu giữ lấy rất nhiều bảo bối, nghĩ tới đây, Chu Diễm hô hấp nhất thời dồn dập lên, chỉ cần có đầy đủ nhiều linh tinh, Chu Diễm tin tưởng, chính mình khẳng định có thể thuận lợi tấn thăng đến luyện khí cảnh. Có điều, trước đó, nhất định phải đem những cái kia hung thú dẫn đi. Chu Diễm thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, sau đó xoay người lại, hướng về ngoài hang động chạy tới. Ầm ầm, trong sơn động, mấy trăm con hắc hùng, điên cuồng vây công lấy Chu Diễm, lần lượt trùng kích, nỗ lực đem hắn xé rách. Đáng tiếc, vô luận bọn họ cố gắng như thế nào, Thủy Chung không cách nào tới gần Chu Diễm thân thể nửa bước. Ầm ầm, một trận đung đưa kịch liệt, một đám hắc hùng chính tại điên cuồng chạy trốn, chạy tứ phía. Tại bọn họ phía trước là một tòa hồ nước khổng lồ, bọt nước khuấy động, sóng lớn ngập trời. Một cái quái vật khổng lồ theo đáy hồ đằng không mà lên, nhấc lên vạn trượng gợn sóng, và thiên tế nhật đồng dạng hướng về hắc hùng nhóm cuốn tới. Ngao ô, trống, chi chi, chỉ một thoáng, mấy trăm đầu hắc hùng ào ào hoảng sợ gọi, xen lẫn thê lương tiếng ai minh, hốt hoảng chạy trốn, e sợ cho tránh không kịp. Đây là một đầu cá sấu lớn, hình thể to lớn, chừng 7-8 người vây quanh phẩm chất, người khoác lân giáp, toàn thân tản ra băng hàn khí tức. Phốc phốc, nó há miệng máu, bỗng nhiên cắn một đầu hắc hùng, dùng lực kéo một cái, răng rắc, cái kia đầu hắc hùng đầu to lớn, vậy mà trực tiếp bị nó xé rách xuống tới, máu tươi dâng trào. Cá sấu lớn cái đuôi quét ngang, quất vào một đầu khác hắc hùng trên thân, đem đánh bay ra ngoài. Cùng một thời gian, cá sấu lớn trên thân, lân phiến vỡ nát, chảy ra màu đỏ sậm huyết dịch, đem trọn cái hồ nước đều nhuộm thành đỏ sậm chi sắc. Mà tại đầu này cá sấu lớn trên thân, bất ngờ có một cái màu đỏ sậm viên cầu, trôi nổi tại hư không bên trong, tản ra nồng đậm âm hàn khí tức, khiến Chu Diễm đều cảm giác lạnh cả người. Cái này, đây là, Chu Diễm trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, nhìn lấy cái này viên quỷ dị viên cầu, chẳng lẽ, đây chính là trong truyền thuyết. Yêu hạch, là yêu tộc tu luyện cơ sở, nghe nói, đây là một cái cường đại yêu tộc sau khi ngã xuống, lưu lại nội đan. Loại này nội đan, đối yêu tộc tu sĩ tới nói, chính là bảo vật vô giá, cho dù là trúc cơ kỳ tu tiên giả, thậm chí là kim đan kỳ siêu phàm giả, đều sẽ chạy theo như vịt. Nếu như có thể lấy tới cái này viên nội đan, ta liền có thể nhanh chóng tấn cấp đến luyện khí kỳ. Chu Diễm ánh mắt nóng rực vô cùng, ầm ầm, mà liền tại Chu Diễm lâm vào trầm ngâm thời khắc, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một trận đinh tai nhức óc gào rú, lập tức, liền thấy trong rừng rậm, bỗng nhiên xuất hiện một vệt sáng chói ánh sáng xanh, giống như cầu vồng nối tới mặt trời đồng dạng, trong nháy mắt thì vượt qua vài trăm mét khoảng cách, hướng về bên này chạy nhanh đến. Hưu, đây là một mũi tên, mang theo duệ khiếu thanh âm, xuyên thấu hư không, trong nháy mắt đâm xuyên qua một đầu hắc hùng lồng ngực, hắc hùng trên thân, trong nháy mắt bắn tung tóe ra đại lượng máu tươi, sau đó trùng điệp ngã trên mặt đất, phát ra thống khổ kêu gào, trống trống trống. Còn lại hắc hùng, thấy thế nhất thời phẫn nộ lên, đồng loạt đánh giết mà đến, muốn cướp đoạt cái này viên yêu hạch. Oanh, cá sấu lớn cũng phát động phản kích, vung lên đầu lâu to lớn, đột nhiên vung vẩy cái đuôi, hung hăng rút ra ngoài. Cái này một roi quất ra, kình khí khuấy động, viễn như lôi đình nổ vang, đem một cái hắc hùng trực tiếp đánh bay. Phanh, một tiếng vang trầm, cái kia hắc hùng bóng người đâm vào trên một cây khô, nhất thời đem gốc cây kia làm đập sập, tiến vào hồ nước bên trong. Ào ào ào, mặt hồ cuồn cuộn, cái kia hắc hùng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tê, còn lại hắc hùng thấy thế giật nảy mình, vội vàng thay đổi phương hướng, điên cuồng đào mệnh. Bành bành bành, thế mà vừa mới quay người, bọn họ liền bị một cổ lực lượng vô danh lôi kéo, đâm vào trên một tảng đá lớn, đâm đến đầu váng mắt hoa. Ngay sau đó, một bóng người cao lớn liền theo bọn nó trước mặt lướt qua, thẳng đến cái viên kia yêu hạch mà đi. Sư, đạo này thân ảnh cao lớn chính là Chu Diễm. Trống, ùng ục ục, nhìn lấy Chu Diễm, những cái kia hắc hùng đồng tử đột nhiên co lại, sau đó không chút do dự đột nhiên quay người hướng về Chu Diễm vồ giết tới. Muốn chết, chương 1054, quá đáng giá. Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, trong đôi mắt lóe qua dày đặc sát ý, đưa tay chính là một kiếm bổ ra. Trong chốc lát, lưỡi kiếm sắc bén tách ra chói mắt ánh bạc, trong nháy mắt xẹt qua hư không, chém xuống. Phốc vẩy, một cái hình thể thứ nhất gấu đen to lớn trong nháy mắt bị chém ngang lưng, máu đỏ tươi như suối nước đồng dạng tuôn trào ra. Phanh phanh phanh, cùng lúc đó mặt khác mấy cái hắc hùng thế công cũng bị hắn từng cái ngăn lại, đồng thời nhân cơ hội này cấp tốc thu nạp vòng vây. Vẹn vẹn không đến nửa giây công phu, tất cả hắc hùng thì tất cả đều bị chém giết hầu như không còn. Hồng hộc, Chu Diễm thở dốc vài tiếng, chậm rãi té ngồi trên mặt đất. Tuy nhiên hắn mặt ngoài trấn định, nhưng trên thực tế trái tim như củ cuồng nhảy không ngừng. Lần này mạo hiểm nếm thử thật sự là quá đáng giá. Nguyên lai võ kỹ lại có thể cung cấp liên tục không ngừng nguyên khí, mà lại đầu này cá sấu lớn thực lực quả thực nghe rợn cả người. Đây tuyệt đối là một tôn ngưng cương kỳ kinh khủng tồn tại. Chu Diễm trong mắt tràn ngập hưng phấn chi sắc. Ngưng cương kỳ, đó là trúc cơ kỳ cảnh giới. Cảnh giới cỡ này cường giả, trong lúc vất tay đều có thể bộc phát ra có thể xưng hủy diệt tính lực phá hoại, nhất là tại loại này rừng núi hoang vắng, rất dễ tao ngộ nguy hiểm, bởi vì ai cũng không biết, những thứ này yêu thú cường đại, đến tột cùng ẩn tàng ở nơi nào, mà Chu Diễm hiện tại, lại có thể hấp thụ loại này cường đại yêu thú yêu hạch, đây là một món lễ lớn a. Chu Diễm trong lòng, kích động không thôi, chỉ cần thu nạp cái này viên yêu hạch, hắn liền có thể lập tức bước vào ngưng cương cảnh, mà không cần lo lắng cảnh giới rớt xuống. Hồng hộc hồng hộc, Chu Diễm tham lam nhìn lấy cái viên kia yêu hạch, hận không thể lập tức liền cầm vào tay. A, đây là, đột ngột, Chu Diễm ánh mắt rơi xuống cái viên kia yêu hạch phía trên, nhất thời thì ngây ngẩn cả người, chỉ thấy tại cái này viên yêu hạch phía trên, tự hồ có một tầng nhàn nhạt thanh quang bao phủ, đem yêu hạch một mực bảo vệ được. Ông ông ông, mà đúng lúc này, kỳ dị cảnh tượng đột nhiên phát sinh, chỉ thấy cái này viên yêu hạch, đột nhiên bắt đầu khẽ rung lên, theo rung động, toàn bộ yêu hạch, dường như biến thành một quả trái tim, bắt đầu thẳng thắn nhún nhảy, mà Chu Diễm trái tim, nhưng cũng theo bắt đầu cộng hưởng, theo nhảy lên, không tự chủ được tăng nhanh tốc độ, loại tình huống này, Chu Diễm còn là lần đầu tiên gặp phải, không khỏi hơi kinh ngạc, chẳng lẽ, cái này viên yêu hạch, còn ẩn chứa một loại nào đó huyền ảo quy luật, có thể hay không làm cho nhân loại người tu hành thông qua nó tới tu hành. Nghĩ đến điểm này, Chu Diễm nhịn không được đưa tay phải ra, ấn đặt ở yêu hạch phía trên. Đinh, một tiếng thanh thúy êm tai tiếng va chạm, theo lòng bàn tay truyền ra ngoài, Chu Diễm cẩn thận lắng nghe, nhất thời, hắn cảm nhận được một cổ bành trướng mênh mông lực lượng, mãnh liệt đánh tới, theo cánh tay của hắn, tiến vào thân thể của hắn, mà Chu Diễm thể nội nguyên khí, cũng là biến đến càng phát ra tràn đầy lên. Ha ha! Quả là thế, cảm ứng được tình cảnh này, Chu Diễm ánh mắt, nhất thời phát sáng lên, đã cái này viên yêu hạch có thể trợ giúp người tu hành, vậy ta trước hết đem nó đem đi đi. Lời còn chưa dứt, Chu Diễm thì đột nhiên đứng dậy, trực tiếp một bả nhấc lên cái viên kia yêu hạch, chuẩn bị nhét vào trong ngực. Nhưng là, hắn vừa mới đem yêu hạch bỏ vào túi, lại kinh ngạc phát hiện, thân thể của mình, giống như cương cứng, vậy mà làm sao đều chuyển dời không động cước bước, mà lại, thể nội nguyên khí vận chuyển, cũng xuất hiện vấn đề, dường như lâm vào đầm lầy đồng dạng, tốc độ chậm rất nhiều, đáng chết, nơi này thế mà lại có cấm chế. Chu Diễm biến sắc, vội vàng thôi động thể nội nguyên khí, nhưng là, vô luận hắn làm sao thôi động, lại đều không làm nên chuyện gì, đáng chết. Chu Diễm nghiến răng nghiến lợi, hắn không ngờ rằng, cái này bí cảnh bên trong, vậy mà bố trí cường đại như thế pháp thuật cấm chế, làm đến phiến khu vực này nguyên khí lưu chuyển, biến đến cực kỳ khó khăn. Từng, thế mà, đúng vào lúc này, hắn lại chợt nhìn thấy một gốc thực vật, đó là một cây cỏ thuốc, lá cây hiện ra màu xanh sẫm, phía trên còn mang theo mấy giọt trong suốt sáng long lanh giọt sương, xem ra, dường như giống như là ngọc tủy đồng dạng, khiến người ta thèm nhỏ dãi. Đây chẳng lẽ là, Chu Diễm ánh mắt, nhất thời phát sáng lên, hắn ký ức lực kinh người, lập tức nhận ra, đây là một gốc linh chi, mà lại, là ngàn năm lão sơn sâm linh chi. Linh chi, lại gọi là ngàn năm nhân sâm, thuộc về trân quý dược tài, thứ này hiệu quả, không so trăm năm nhân sâm kém, thậm chí, còn hơn, dù sao, vạn năm lão sơn sâm, chỉ thích hợp dùng cho luyện đan, nhưng là, nếu như phối hợp một chút còn lại dược tài, đồng dạng cũng có thể luyện chế ra không ít linh đan diệu dược. Chu Diễm, hiển nhiên là nhận biết linh chi, bởi vậy, một khi phục dụng cái này gốc linh chi, nhất định có thể khiến thương thế của hắn khôi phục được càng nhanh. Bất quá, ngay tại Chu Diễm vừa muốn tới gần thời điểm, dị biến nảy sinh, chỉ thấy, nguyên bản bình tĩnh trong vùng đầm lầy, đột nhiên nhấc lên một trận kịch liệt dao động, một đầu dài đến 5-6 mét mãng xà, bất ngờ theo trong đầm lầy thò đầu ra, há mồm lè lưỡi, hung tàn ánh mắt tập trung vào Chu Diễm. Lập tức, cái kia con mãng xà, đột nhiên một cái xoay quanh, đằng không mà lên, xông thẳng lên trời. Sau một khắc, thân thể của nó, tại trong mây mù chiếm cứ, thân thể khổng lồ, vắt ngang tại Chu Diễm trước mặt, nó cái kia băng lãnh tròng mặt dọc, nhìn chăm chú lên Chu Diễm, khóe miệng hiện ra thị nụ cười máu. Đây là một đầu nắm giữ giao long huyết mạch độc xà, thực lực tương đương khủng bố. Nếu là người bình thường, đoán chừng sớm đã bị sợ tè ra quần, cho dù là một tên tụ khí tam giai võ sư, chỉ sợ đều phải chật vật chạy trốn. Nhưng, đây đối với Chu Diễm mà nói, căn bản không tính là cái gì. Bạch, Chu Diễm hai con mắt bên trong, tử mang lóe lên, mang theo sắc bén uy hiếp, đầu này giao xà, toàn thân chấn động, thân thể trong nháy mắt căng cứng, cảnh giác đánh giá Chu Diễm, nó cảm thấy, cái này nhỏ bé con kiến hôi, phát ra khí tức, vậy mà không kém chút nào nó, ầm ầm, sau một khắc, đầu kia giao xà thân thể, đột nhiên nổ bể ra đến, hóa thành đầy trời bụi mù, biến mất tại mọi người tầm mắt, mà thân thể nó bắn nổ địa phương, thì lưu lại một khối to bằng đầu nắm tay lân phiến, phiêu phù ở giữa không trung. Cái này kết thúc, Chu Diễm hơi sững sờ, tê tê, đúng lúc này, Chu Diễm cảm nhận được, bốn phía đột nhiên vang lên mấy đạo bén nhọn chói tai tê minh thanh. Ngay sau đó, bốn phương tám hướng, đếm đạo bóng đen, thật nhanh hướng về Chu Diễm vồ giết tới, bành, Chu Diễm tiện tay vung lên, những hắc ảnh kia thì ào ào rơi ở trên mặt đất, những vật này, đều là vô số cổ thây khô, chỉ bất quá, thân hình của bọn nó, lại so lên sống người mà nói, muốn gầy nhỏ rất nhiều, đây đều là thực nhân tộc, Chu Diễm nhướng mày, thực nhân tộc, tên như ý nghĩa, ăn người quái vật, những thứ này thực nhân tộc, tính cách giảo hoạt, giỏi về ngụy trang, một khi ẩn núp đến người khác phụ cận, hoặc là, lặng lẽ tìm hành đi qua đánh lén, thường thường có thể nhất kích trí mệnh, mà lại, bọn họ còn có một loại năng lực đặc thù, thì là có thể thôn phệ máu tươi, tăng lên thực lực của mình, đây cũng là thực nhân tộc, thứ nhất địa phương đáng sợ, chương 1055, thực nhân tộc, một khi thực nhân tộc đẳng cấp, siêu việt nhân loại quá nhiều, như vậy, nhân loại đem về triệt để đánh mất dũng khí chống cự, trừ phi, thực lực vượt xa thực nhân tộc, đồng thời, đối thực nhân tộc có tuyệt đối nghiền ép thực lực, nếu không, một khi bị thực nhân tộc đánh lén, thì có nguy hiểm có thể chết đi. Bất quá, Chu Diễm cũng không e ngại bọn họ, Chu Diễm đã từng săn giết vô số cự ma, càng là chém giết không biết bao nhiêu cường địch, hiện tại, bọn này thực nhân tộc, cũng liền cùng châu chấu không sai biệt lắm, căn bản không làm gì được Chu Diễm, trống, một cái thực nhân tộc ngã nhào xuống đất, vung lên móng vuốt, liền hướng về Chu Diễm xé rách mà đến, hừ, Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, nâng lên chân phải, trùng điệp đá vào cái này thực nhân tộc trên cổ, răng rắc. Thực nhân tộc cái cổ cốt cách trong nháy mắt vỡ nát, đầu mềm nhũn đạp kéo xuống, Chu Diễm tiện tay nhặt lên cái này tấm vảy, để vào trữ vật giới chỉ bên trong, sau đó tiếp tục tiến lên, rất nhanh, Chu Diễm liền xuyên qua cánh rừng cây này, tiến vào mặt khác một tòa trong mật thất, nơi này, mới vừa tiến vào mật thất, Chu Diễm thì là nao nao, chỉ thấy cái này mật thất, lại là dùng chất gỗ kết cấu kiến tạo, mà lại, còn có một đầu rộng lớn thông đạo, Chu Diễm dọc theo thông đạo, tiếp tục thâm nhập sâu. Rất nhanh, trong tầm mắt của hắn, xuất hiện một cái cửa đá. Cánh cửa đá này, cẩn trọng vô cùng, mặt ngoài điêu văn lấy huyền ảo phù văn. Ông, sau một khắc, cửa đá từ từ mở ra. Trong một chớp mắt, một cổ thê lương mùi xưa cũ, chạm mặt tới, để Chu Diễm kìm lòng không được, hơi hơi híp lại ánh mắt. Đây là, Chu Diễm hơi sững sờ, trước mắt, xuất hiện một bức kỳ cảnh. Ở cái này mật thất nơi cuối cùng, có một tòa thật to quan tài đồng, mà giờ này khắc này, tại quan tài đồng bên cạnh, vậy mà quỳ một lão giả, hắn tóc trắng phơ, thần thái chán chường, giống như có lẽ đã tọa hóa ở chỗ này. A, à, Chu Diễm thở nhẹ một tiếng, cất bước đi tới, đây là một tên kiếm thánh, chỉ thấy, tại cái kia quan tài đồng bên cạnh, một thanh vết rỉ sặc sỡ cổ lão trường kiếm, cắm vào nơi đó, phong mang tất lộ, giống như một tôn tuyệt đại bá chủ, ngạo thị thiên hạ, chỉ dựa vào chuôi kiếm này, cũng đủ để cho tất cả gan binh khí thần phục. Mà lại, kiếm nhận phía trên, ẩn ẩn có lôi điện vần quanh, Chu Diễm tuy nhiên không hiểu binh khí, nhưng là, hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được chuôi kiếm này bất phàm, bất quá, chuôi kiếm này, xem ra rách rưới, hiển nhiên đã trải qua năm tháng tang thương tẩy lễ, chỉ bất quá, thanh trường kiếm này, cũng không có nhiễm bất luận cái gì dơ bẩn, ngược lại, tại ánh mặt trời chiếu phía dưới, chiết xạ ra một chút hàn quang, làm người sợ hãi, không biết, thanh trường kiếm này, đến tột cùng có lai lịch ra sao, Chu Diễm tự lẩm bẩm, hưu, đột nhiên, hắn cảm nhận được sau lưng kình phong gào thét, đột nhiên nghiêng đầu lại, chỉ thấy một đầu toàn thân đen nhánh, da thịt hiện xanh, hai tay thon dài như viên hầu giống như yêu thú, đang lường tinh hồng hai mắt, mở ra móng vuốt, hướng về hắn chộp tới, Chu Diễm cười lạnh một tiếng, cầm một cái chế trụ đầu này yêu thú trảo cổ tay, sau đó thuận tay quăng ra, liền đem nó ném tới mặt đất, ầm, mặt đất rung rẩy, ngao ô. Đầu này yêu thú kêu rên, lật lăn lông lốc vài vòng, mới miễn cưỡng đứng vững, từng. Thế mà không chết, Chu Diễm tròng mắt hơi híp, đầu này yêu thú, thực lực cần phải tương đương với thối thể 7 tầng hai bên. Theo lý mà nói, bị Chu Diễm ác như vậy hung ác đập xuống đất, khẳng định sẽ trực tiếp mất mạng mới đúng, làm sao còn có thể dãy dụa lấy đứng lên, trống, yêu thú nộ hống, trong mắt tràn ngập bạo ngược cùng điên cuồng, tựa hồ muốn báo thù, nhưng là, Chu Diễm căn bản không có phản ứng nó. Trực tiếp từ trên người nó vượt tới, trống, yêu thú phẫn nộ gào thét, nhưng lại cầm Chu Diễm không có biện pháp nào, bởi vì, lực lượng của nó, so với Chu Diễm tới nói, quả thực cũng là đom đóm trong trường hợp Hạo Nguyệt, căn bản lay không động được Chu Diễm mảy may. Chu Diễm cất bước tiến lên, một đường lên, không ngừng đụng phải thực nhân tộc. Những thứ này thực nhân tộc, hung hãn không sợ chết, không ngừng hướng về Chu Diễm công kích, mặc kệ là hung tàn mang ngưu, vẫn là lực lớn vô cùng gấu to, hoặc là quỷ dị thực nhân tộc, nhưng đều bị Chu Diễm tùy tiện chém giết, một khỏa lại một khỏa đầu lâu phi lên, rơi đầy đất máu tươi. Trong nháy mắt, trong khu vực này thực nhân tộc, toàn bộ đều bị thanh lý mất. A, đây là, đột nhiên, Chu Diễm ánh mắt sáng lên, ở trước mặt của hắn, xuất hiện một gốc thực vật cao đến 5 mét, toàn thân trong suốt, giống như phỉ thúy điêu khắc thành, cành lá um tùm, lá cây bên trong, có màu vàng kim nhạt lưu quang phun trào, mà tại cái này thực vật đỉnh đầu, bất ngờ kết lấy một trái, trái cây hiện lên hình cầu tròn, trong suốt sáng long lanh, giống như hổ phách, dường như trong đó, ẩn chứa một loại nào đó khó nói lên lời mỹ diệu cảm thụ, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết vạn năm bích ngọc quả. Chu Diễm ánh mắt trừng lớn, trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng cực biểu lộ, cái này viên trái cây bên trong, tự hồ ẩn chứa nồng đậm dược hiệu, nếu như ta đem cái này viên trái cây nuốt vào, nhất định có thể lập tức tấn cấp. Chu Diễm trong lòng vô cùng kích động, bất quá, hắn còn duy trì lý trí, tuy nhiên, cái này viên bích ngọc quả, đối với võ giả tầm thường tới nói, chính là trân bảo, nhưng là, Chu Diễm lại không có quên chính mình tới nơi này mục đích thực sự, lần này, hắn là tìm đến long mạch, trống, đúng vào lúc này, phía trước trong mật thất, đột nhiên truyền đến một trận khủng bố gào rú, chợt, một cái to lớn bóng mờ, xuất hiện tại mật thất cửa ra vào, cái này bóng mờ, chừng một trượng độ cao, toàn thân tản mát ra màu u lam huỳnh quang, dáng người hùng vĩ cường tráng, nó vừa xuất hiện, liền tập trung vào Chu Diễm, ánh mắt băng lãnh, đây là thực nhân tộc thủ lĩnh. Chu Diễm lông mày chớp chớp, trước mắt thực nhân tộc thủ lĩnh, chừng cao hơn một trượng, toàn thân ngăm đen, người khoác khải giáp, nhất là trên lồng ngực, càng là bao trùm lấy dày một tầng dày lân phiến, phòng ngự kinh người. Lúc này, nó vừa xuất hiện, liền nhìn chòng chọc vào Chu Diễm. Đầu này thực nhân tộc thủ lĩnh thực lực, đoán chừng có thối thể chính tầng cảnh giới đỉnh cao. Chu Diễm trong lòng trầm ngâm, ầm ầm, đúng vào lúc này, toàn bộ mộ huyệt kịch liệt lắc lư, giống như là phát sinh động đất đồng dạng, bá lạp lạp, từng khối bàn đá nứt toát ra, bùn đất rì rào xuống, đồng thời, một cổ tanh hôi khí tức, theo lòng đất chui ra, trống, theo một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy, tại những cái kia bàn đá sụp đổ bên trong, một đầu cự thú, chậm rãi theo trong đất bùn toát ra đầu lâu, trống, đầu này cự thú, toàn thân phủ đầy vảy giáp màu đen, thân thể tráng kiện vô cùng, tráng kiện như trụ, hai mắt đỏ thẫm, lóe ra khát máu lộng lẫy. Cái này rõ ràng là một đầu thằn lằn lớn, hơn nữa, còn là một đầu thực lực có thể so với thần hầu nhị trọng tông sư siêu giai yêu thú. Đầu này thằn lằn lớn, so trước đó cái kia một đám thực nhân tộc, thực lực mạnh mẽ rất rất nhiều. Chu Diễm sắc mặt nghiêm túc lên, trống, thằn lằn lớn ngửa đầu gầm lên giận dữ, mang theo đầy trời hạt bụi, sau đó dù cho nhảy dựng lên, khua tay như sắt thép cứng rắn cái đuôi, hướng về Chu Diễm quét ngang mà đến. Chu Diễm ánh mắt sắc bén, đưa tay nắm tay, một quyền đánh ra, nhất thời đem cái kia cái đuôi ngăn, bịch một tiếng vang thật lớn. Chương 1056, long mạch. Chu Diễm thân hình lắc lư một cái, lui mấy bước, mà đầu kia thằn lằn lớn, thân thể chấn động, lùi lại 4-5 bước mới đứng vững, ánh mắt biến đến cảnh giác lên, nhìn chằm chằm Chu Diễm. Chu Diễm hơi cau mày, hắn có thể phát giác được, đầu này thằn lằn lớn, có được có thể so với thối thể 8 tầng lực lượng, cái quái vật này, so trước đó gặp phải một nhóm kia bộ tộc ăn thịt người, phải mạnh mẽ hơn nhiều a. Chu Diễm trong lòng thầm nghĩ, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Sưu, hắn bóng người lóe lên, vọt tới, trực tiếp một quyền đập ra. Một quyền này, Chu Diễm vận dụng hổ ma luyện tủy quyền. Một quyền đánh ra, quyền thế hung mãnh, uy áp ngập trời, như là đồi núi buông xuống, trấn áp hư không. Oanh, cái kia thằng lằn lớn bất ngờ không đề phòng, bị Chu Diễm một quyền oanh trúng lồng ngực. Chỉ một thoáng, cái kia thằng lằn lớn lồng ngực lõm đi vào, cốt cách sụp đổ, miệng phun máu tươi, cả người bay ngang ra ngoài, trùng điệp đụng vào trong vách tường, đem vách tường va sụp, rơi xuống ở bên ngoài, hôn mê bất tỉnh. Đầu này thằng lằn lớn, thực lực đã sánh ngang thần hầu 6 tầng tông sư. Chu Diễm ánh mắt bên trong tách ra sáng chói tinh quang, dạng này cự thú, giá trị kinh người, nếu như có thể thu phục, đối với hắn mà nói, là một kiện chỗ tốt cực lớn, mà lại, đầu này thằng lằn lớn hình thể to lớn, nếu như có thể ăn đi xuống, chất thịt khẳng định 10 phần ngon. Trống, lúc này thời điểm, mặt khác một cái thông đạo bên trong, truyền đến một tiếng thê lương tiếng trống giận dữ. Sau đó, một đầu toàn thân tản ra xanh biếc sương mù cá sấu đi ra, thân thể của nó, chừng dài hơn 3 thước, thể trạng to lớn, một đôi là đèn lồng huyết đồng, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Diễm. Cái này một đầu cá sấu, cùng vừa mới thực nhân tộc thủ lĩnh không sai biệt lắm, thực lực đạt đến thối thể 9 tầng đỉnh phong, khoảng cách nửa bước thần hầu tông sư, cũng chỉ có cách nhau một đường thôi. Trống, hai con yêu thú giận dữ hét lên, đồng thời đánh tới. Ha ha, đã cái này hai con yêu thú, muốn cướp đoạt cái này gốc vạn năm bích ngọc quả cây, như vậy, ta trước hết làm thịt các ngươi. Chu Diễm khóe miệng phát họa ra một vệt đường cong, trống, trống, trong chốc lát, cái này hai con yêu thú đồng thời mở ra miệng to như chậu máu, một trái một phải, cắn về phía Chu Diễm. Chu Diễm khinh thường cười một tiếng, bàn chân của hắn tại trên mặt đất một bước, một tiếng ầm vang, cả người đằng không mà lên, ở trên cao nhìn xuống, một quyền đánh ra, ầm, trong nháy mắt đánh ở trong đó một đầu thằng lằn lớn trên đầu, răng rắc, nương theo lấy một tiếng vang giòn, đầu kia thằng lằn lớn đầu, trực tiếp nổ tung, óc hỗn hợp có máu tươi bắn tung tóe, gào lên thê thảm, co quắp mà ngã trên mặt đất vài cái, triệt để đã mất đi hô hấp, mà một đầu khác thằng lằn lớn, dọa đến sợ vỡ mật, nào dám ở lại chỗ này nữa, quay đầu chạy trốn, hừ, Chu Diễm quát lạnh một tiếng, thân hình hắn nhanh hơn bôn lôi, giống như quỷ mị, đuổi kịp đầu kia thằng lằn lớn, một quyền đánh xuyên qua bụng của nó, đem cái kia vạn năm bích ngọc quả hái tới, sau đó, cấp tốc trở về tại chỗ, trống, xa xa trong động quật, đầu kia thằng lằn lớn, nghe được đồng loại tiếng kêu rên, nhất thời giận tím mặt, nó há miệng phun một cái, một đạo độc dịch bắn ra, hưu, Chu Diễm nhấc tay khẽ vẫy, một đoàn kình phong bao phủ mà ra, hóa thành một thanh trường kiếm, nghênh đón tiếp lấy, đem độc kia dịch ngăn cản, trống, thấy thế, đầu này thằng lằn lớn phát ra một tiếng hét giận dữ, vậy mà bỏ cái kia một gốc vạn năm bích ngọc quả cây, hướng về Chu Diễm cắn xé mà đến, giết, Chu Diễm quát khẽ, một quyền đánh tan bức tường âm thanh, hung hăng nện ở đầu này thằng lằn lớn trên thân, oanh, một tiếng vang thật lớn, đầu này thằng lằn lớn xương cột sống, trực tiếp gãy mất, mềm nhũng co quắp ngã trên mặt đất, Chu Diễm vẫn chưa đình chỉ, lần nữa xông đi lên, thi triển cầm nã thủ pháp, bắt lấy đầu kia thằng lằn lớn cái cổ, đem nhấc lên, chuẩn bị đem chém giết, nhưng ngay lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, ông, một trận kỳ dị ba động khuếch tán ra tới, Chu Diễm thân thể, đột nhiên cứng ngắc tại nguyên chỗ, không thể động đậy, chuyện gì xảy ra, trong lòng của hắn rung lên, ngay sau đó, hắn nhìn đến, tại tầm mắt của hắn bên trong, một chút khí lưu màu xanh hiển hiện, hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cái nhạc phù văn màu vàng, cái này phù văn, tản mát ra quỷ dị ba động, Chu Diễm ý thức, dường như bị lôi kéo, lâm vào huyễn tượng bên trong, đây là huyễn thuật sao, Chu Diễm tự lẩm bẩm, hắn biết, chính mình hẳn là trúng huyễn thuật, không chỉ là hắn, những cái kia thằng lằn lớn, cự mãn các loại, cũng đều lâm vào huyễn thuật bên trong, đờ đẫn nhìn về phía trước, ầm ầm, đột ngột, thiên địa biến sắc, nguyên bản sáng sủa màn đêm, đột nhiên trời u ám, mây đen quay cuồng, cuồng phong sậu vũ trong khoảnh khắc thì buông xuống, mưa to mưa lớn, chiếu nghiêng xuống, làm ướt Chu Diễm y phục, từng, Chu Diễm trong lòng kinh ngạc, hắn nhìn lấy chân trời, mơ hồ ở giữa, tự hồ có đồ vật gì ngay tại cấp tốc tới gần, và thiên tế nhật, làm người sợ hãi, sau một lát, một tôn quái vật khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, cái đó là một hòn đảo, mọi người ngẩng đầu nhìn lên trời, tất cả đều lộ ra vẻ chấn động, trên bầu trời, một viên thiên thạch khổng lồ tha duệ ngọn lửa nóng bỏng, từ trên trời giáng xuống, thiên thạch rơi xuống tốc độ cực nhanh, vạch phá bầu trời, như là sao băng xẹt qua thương khung, bành, tiếng vang đinh tai nhức óc, thiên thạch rơi xuống đất, nhấc lên kinh khủng sóng xung kích, bụi mù tràn ngập, đại địa rạn nứt, trên mặt đất, những cái kia thi hài cùng máu tươi, đều tại cái này một cổ sóng xung kích phía dưới, tất cả đều tan rã, khủng bố như vậy, Chu Diễm mở to hai mắt nhìn, oanh, cái viên kia thiên thạch, vẫn tại chậm rãi di động, hướng về phiến địa vực này mà đến, cuối cùng, nện rơi trên mặt đất, nhất thời, một cái đường kính đạt tới 10 mét hố sâu xuất hiện, ngao ô, một tiếng phẫn uất cùng cực gào thét, theo trong hố sâu truyền ra, cái kia một đầu thằng lằn lớn, giãy giụa lấy đứng thẳng lên, toàn thân đẫm máu, trong mắt mang theo vẻ oán hận, nhìn về phía Chu Diễm, vừa mới, chính là cái này nhân loại, hủy nó vất vả bảo vệ vạn năm bích ngọc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.